Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1837, quyết đấu. Hạ Tân bây giờ trong lòng là thật không có chắc. Hắn bị thương có chút nặng, hơn nữa còn là vết thương cũ không có tốt, lại thêm mới tổn thương. Hắn sạch sẽ nữ vương thật đúng là coi chính mình đều như vậy. Còn phái người qua đây đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Phảng phất rất sợ có một cái một phần vạn bị chính mình cho phiên bản. Dự định kế hoạch chắc là buổi tối lại trải qua Bạch Hồ châm cứu. Mình có thể khôi phục tám thành ở trên thực lực. Có thể bởi vì nữ vương quan hệ. Kế hoạch toàn bộ rối loạn. Hiện tại chỉ sợ châm cứu cũng vô ích. Nguyên bản dự định ngày mai cử hành nghi thức. Cũng toàn bộ bị rời đến ngày hôm nay. Hạ Tân chợt phát hiện, nữ vương, dù sao cũng là cái kia giết chết Adam nữ vương a. Coi như bệnh nặng trong người, cũng không phải dễ trêu. Chính mình vẫn là đem sự tình muốn đơn giản. Chờ hắn đến quảng trường thời điểm, nơi đây đã lần nữa người đông nghìn nghịt. Đoàn người lần nữa vây đầy sân tỉ võ bốn phía. Chẳng qua là cho vừa mới bắt đầu bất đồng chính là chung quanh sĩ binh rõ ràng tăng nhiều. Hơn nữa từng cái toàn bộ là hạng nặng võ trang. Thanh thế kinh người. Mà Elizabeth thì hơi lộ ra mệt mỏi ngồi ở ngay phía trước Long Y. Cùng đợi Hạ Tân ra khỏi hàng luận võ. Cái kia trong bình tĩnh lại lộ ra vài phần sắc bén ánh mắt. Vừa đánh tới Hạ Tân trên người. Để Hạ Tân cả người lông tơ đứng thẳng. Điều này cũng làm cho hắn xác định mới vừa những người đó tuyệt đối là nữ vương phái không sai. Ánh mắt kia căn bản là đang thẩm vấn nhìn kỹ thương thế của mình. Cùng lúc đó Loan Loan đám người chứng kiến Hạ Tân, nhưng cũng bên trên đã đi tới. Hạ Loan Loan quan sát Nhập Vi, hơi nghi hoặc một chút nói: thiếu gia, ngươi xem đứng lên làm sao khí sắc so trước đó kém rất xa. Đừng nói nữa, bị bày một đạo. Hạ Tân lắc đầu, nhỏ giọng trả lời. Nàng quét mắt chu vi từng hàng chờ mong tỉ võ ánh mắt, thầm nghĩ thật đúng là vây xem sợ không phải chuyện lớn. Hạ Tân trong đầu đang nhanh chóng lưu chuyển các loại ý niệm trong đầu. Hắn phát hiện Yan Man thật đúng là không phải sử dụng đến. Đến bây giờ đều không chút động tĩnh, ngẫm lại lại cảm thấy không thể trách hắn. Ở loại binh lực này bố phòng dưới, quân cách mạnh dù cho lộ cái manh mối, đều phải bị bóp chết từ trong trứng nước. Mọi việc vẫn phải là dựa vào chính mình. Nhìn Hạ Tân mạn thôn thôn động tác, Davis cũng không nhịn được thúc giục. Ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên một chút lên a. Tới, ngươi nghĩ trốn tránh sao? Hạ Tân rất khinh thường ở trong lòng đáp một câu. Có thể trốn ta đương nhiên muốn chạy trốn. Ai sẽ theo mạng nhỏ mình làm khó dễ a? Hạ Tân nhân sinh triết học chính là không đánh chịu chết ỷ vào. Hắn hiện tại duy nhất chiến đấu phương pháp chính là toàn lực mở ra quỷ. Cùng đối phương liều mạng. Bất quá lấy hắn bây giờ thân thể trạng thái. Mở ra quỷ. Phòng trừng còn không có thời kỳ toàn thịnh bốn thành thực lực. Hoàn toàn không có đối với chiến khả năng. Cho nên, Hạ Tân chậm rãi đi tới Elizabeth trước người dưới đài. Thi lễ một cái nói. Bệ hạ, ta mới vừa trong hoàng cung phát hiện vài cái nhân viên khả nghi. Đối phương ăn mặc quân cách mạnh phục. Còn mang theo kỳ quái khí thể. Vô cùng khả năng chính là thi độc nhân viên. Ta đã phái người theo dõi bọn họ, vì để tránh khỏi người chạy trốn, ta nguyện chủ động dẫn người truy kích. Elizabeth nhàn nhạt trả lời, không cần, ta đã phái người đuổi theo, cũng không nhọc đến thân vương động thủ. Người chính là chuyên tâm thi đấu quan trọng hơn, thế nhưng vừa nghĩ tới có người lại dám nhiễu loạn cung đình trị an, còn làm hại bệ hạ phượng thể bị hao tổn. Ta cũng nuốt không trôi, lo lắng cực kỳ, cái gọi là ăn lộc vua gánh quân chi buồn, chuyện của ta lại lớn cũng là việc nhỏ, bệ hạ chuyện, nhỏ nữa cũng là đại sự, ta nguyện chủ động xin đi giết giặc, tìm kiếm tội phạm, như một thiên chi bên trong bắt không được tội phạm. Ta liền, không cần. Hạ Tân còn chưa kịp nhiều lời điểm lời nói nhảm, đã bị Elizabeth cắt đứt. Những chuyện khác, không cần ngươi lo lắng. Ta tự có phương pháp xử trí cái kia tội phạm. Ngươi bây giờ lập tức đi tới tỉ thí là tốt rồi. Ngươi đến, Tiễn Thân Vương đi tới. Hạ Tân còn chưa kịp nhiều lời điểm cái gì, đã bị vài cái sĩ binh cho cái đến trên đài đi. Bởi vì hai điểm chính là Lạc Thủy Tiên nghi thức lên ngôi. Hạ Tân hiện tại chỉ cần kéo thêm chút thời gian được rồi. Hắn coi như là chân chính hiểu cái gì gọi là thời gian chính là sinh mệnh. Mỗi kéo thêm một phần thời gian, hắn là hơn một phần sinh mệnh. Nhưng mà Elizabeth đã không tính cho hắn thời gian. Lớn tiếng tuyên bố một câu, quyết đấu bắt đầu. Liền lười biếng dựa vào lòng ỷ chờ đấy xem kịch vui. Hạ Tân xông chắp tay nói, David tiên sinh, có một vấn đề ta vẫn cực kỳ nghi hoặc. Vì sao sáng sớm người nhiều như vậy bên trong độ, duy chỉ có ngươi không có việc gì đâu. Xin hỏi một chút ngươi là làm sao hiểu độc đâu. Cái gọi là người đều là bị bức ra. Hạ Tân như thế sẽ không nói chuyện người. Đối mặt với David, đều có thể nỗ lực bài trừ một đống lớn lời nói nhảm tới kéo dài thời gian. David nhíu mày một cái nói, ngươi không có nghe ngự y nói sao? Độc kia chỉ là nhỏ nhẹ mất cảm giác khí thể, sẽ đối với thể chất mảnh mai nhân có ảnh hưởng, nhất là đối với nữ nhân. Hạ Tân lúc này nhướng mày nói, cái gì, David tiên sinh, ngươi cư nhiên vũ nhục ta là nữ nhân. Hạ Tân nói xong xông nữ vương chắp tay nói, nữ vương bệ hạ, ngài nghe được, hắn cư nhiên đang so võ chi trước vũ nhục ta. Cái này hơi quá đáng. Đây là đối với ta nhân cách nói xấu. Davis vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ta lúc nào vũ nhục ngươi? A hát, ngươi còn muốn nói sao? Ngươi mới vừa nói độc khí đối với nữ nhân có ảnh hưởng đâu. Đây không phải là mắng ta là nữ nhân sao? Ngươi không chỉ có mắng ta, còn mắng ở đây tất cả nam sĩ. Đối với, ngươi còn mắng nữ vương bệ hạ. Bệ hạ thiên kim thân thể, đó là nữ nhân bình thường sao? Ngươi đây là có ý định làm thấp đi bệ hạ, tội nên xử tử, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói bậy. David đó là vẻ mặt khó hiểu, chính mình liền thuật lại dưới lời của ngự y, làm sao lại vũ nhục nhiều như vậy đại quan, vũ nhục nữ vương, mà ở bên kia dưới đài, Tất Phương nhỏ giọng nói, cảm giác muốn chơi xong a. Thiếu chủ chân này bước hư phù lợi hại, trên người khí thế tan giả, hai mắt vô thần, thương thế rõ ràng tăng thêm, thoạt nhìn là thực sự bị nữ vương âm một đạo, vốn là đánh không lại, hiện tại chỉ sợ nhất chiêu đều không tiếp được, đối phương tùy tiện ra nhất chiêu, chém liền chết hắn, ngươi có thể không thể nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Hạ Loan Loan cực kỳ không khách khí đáp một câu. Sau đó nâng lên cổ tay trắng, nhìn xuống đồng hồ đeo tay nói, mặc dù ít ra hồ giảo man triền kéo dài thời gian, nhưng thời gian cũng không có đi qua bao nhiêu, ngươi liền không thể chế tạo một ít chuyện sao, chỉ có thể ở cái này quan khán, cái này không thể trách ta đi. Tất Phương cảm giác mình cực kỳ oan uổng, ta cũng không muốn tan vỡ a, có thể làm ta đều làm. Ta mà chẳng thể làm gì khác. Tỉ như tốc độ ngươi nhanh như vậy, thừa dịp hiện tại đi tới phi lễ dưới nữ vương, mò xuống ngực nàng, sau đó có thể chạy bao lâu chạy bao lâu. Nữ vương khẳng định trước hết là giết ngươi, tuyệt đối sẽ không quan tâm so tài. Nói không chừng cái kia David đều sẽ đi trước truy sát ngươi. Ít như vậy ra liền an toàn. Con bà nó, con bà nó, con bà nó. Tất Phương vẻ mặt khiếp sợ chỉ vào Hạ Loan Loan nói. Quả nhiên là tối độc phụ nhân tâm. Loại này ám chiêu ngươi cũng nghĩ ra được. Ngươi là muốn giết ta ở chỗ này a? Mẫu đan hoa hạ tử. Thành quỷ cũng phong lưu. Đến lúc đó ta cho ngươi lập cái đại mộ bia khen ngợi ngươi công tích vĩ đại. ngươi sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ nhất rõ như ban ngày sở nữ vương ngực dũng giả. Ngoặc kép chấm chấm. Dũng giả, chỉ sợ là người chết a. Nếu như không dám làm, liền không cần nói với ta nói. Ta lười với ngươi lời nói nhảm. Đây không phải là có dám hay không vấn đề. Đây là chịu chết vấn đề. Liền chịu chết dũng khí cũng không có. Làm như thế nào đại sự? Đưa xong chết liền làm không được đại sự. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết mình thủ hạ nội chiến. Hắn đang cố gắng kéo dài thời gian. Một mực nghĩa tránh ngôn từ chỉ trích Davis hành vi phạm tội. Làm cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Davis dù sao người ngoại lai, vẫn là rất bị người bài xích. Hạ Tân đều cảm thấy chính mình kế hoạch liền muốn có hiệu quả. Chỉ tiếc, Elizabeth đối với cuộc nháo kịch này rốt cục nhìn không được. Mệnh lệnh Davis nói, không cần nói, hiện tại, lập tức, kết thúc cuộc quyết đấu này. Đúng vậy, bệ hạ, điều này cũng làm cho Davis một lần nữa ngưng tụ ánh mắt. Nhìn về phía Hạ Tân, hắn cũng không chuẩn bị lại theo Hạ Tân nói lãng phí thời gian. Davis trường kiếm nhắm thẳng vào Hạ Tân nói, bắt đầu đi, cho ngươi 3 giây, ngươi không chuẩn bị ra chiêu, ta có thể sẽ phải động thủ. Hạ Tân thầm nghĩ muốn hỏng việc, hắn thực sự nhất chiêu đều không tiếp được, đến bây giờ hắn nội tạng cũng còn không có trở về vị trí cũ đâu. Đau nhức toàn thân lợi hại, khí lực cũng không dùng như thế nào đi ra. Chờ một chút, chỉ ít chúng ta, không cần. Davin nói xong, như một hồi như cuồng phong, vội xông qua đây, hướng về phía Hạ Tân đón đầu đánh xuống. Khóc lóc om sòm lăn lộn, lắc qua lắc lại miệng lưỡi. Ngươi chính là như vậy thắng được kiếm thánh. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Chỉ nghe, làm, một tiếng. Hạ Tân kiếm phong mới vừa cùng Davis tế kiếm giao nhau, trực tiếp đã bị quét đi ra ngoài, hoàn toàn không chịu nổi lực đạo của hắn, cả người rút lui trượt ra mấy thước, cũng không thể ngừng thân hình, vẫn là dựa vào hắn một kiếm đâm vào trong lòng đất. Lúc này mới ổn định, Hạ Tân toàn bộ cánh tay đều run rẩy lấy, vô lực một gối té quỵ trên đất, hô hấp của hắn có chút nặng nề. Hạ Tân cũng không còn biện pháp gì, chỉ có thừa dịp bây giờ còn có chút khí lực liều một cái. Nhưng, phần thắng xa vời, Davis lắc lắc trong tay tế kiếm, vẻ mặt sảng giọng nói, ta vốn tưởng rằng hoa hạ như thế chú trọng vũ khí lạnh lịch sử đã lâu quốc gia. Chắc là nhân tài liên tục xuất hiện, từng cái võ nghệ cao cường mới đúng, nơi đó cũng là ta nhất hướng tới địa phương. Thực sự là uổng ta đối với ngươi còn có như vậy chút mong đợi. Quá làm ta thất vọng rồi. Hạ Tân rất muốn nói. Ngươi một cái ngốc, Elizabeth không đem kế hoạch nói cho ngươi biết sao? Ở nơi này trang bị gì đây? Ngẫm lại cũng cảm thấy vậy. Elizabeth cũng sẽ không nói cho hắn biết. Hơn nữa, luận đối với vũ kỹ quan sát nhập vi, nước ngoài cũng không có thể cùng hoa hạ so sánh với. Hoa hạ nhân đại bộ phận liếc mắt là có thể xem thấu thân thể của đối phương tình trạng. Nước ngoài ở phương diện này cũng có chút rơi ở phía sau. Quên đi, chỉ tới đây thôi, cho khôi hài cũng là thời điểm hoa lên dấu chấm tròn. Davis sâu hấp một hơi thở, thu liễm cả người khí thế. Trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, cả người phảng phất hóa thân một thanh xúc thế trường cung. Sau đó trong nháy mắt lần nữa đề cao cả người khí thế. Đem khí thế ngưng tụ tới đỉnh điểm, chuẩn bị một kích liền kết thúc Hạ Tân. Cùng lúc đó, Hạ Tân cũng là không thể không tại thân thể một số gần như chống đỡ hết nổi trạng thái. Mở ra quỷ, chuẩn bị liều chết nhất bác. Sau đó, đang ở hai người đều đem khí thế đề cao với bản thân đỉnh phong. Đều chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt. Chỉ nghe người một tiếng thét kinh hãi. Không xong, nữ vương ngã xuống. Một tiếng này hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người, làm cho mọi người đem lực chú ý từ giữa sân rời đến trước đài Elizabeth trên người. liền thấy mới vừa còn tựa ở Long Y Elizabeth, lúc này đã vô lực tuột xuống đất, thoạt nhìn ngay cả hô hấp đều là tương đương cật lực. Một bộ chỉ còn một hơi thở dáng vẻ, ngực kịch liệt phập phồng, thở dốc, Elizabeth cảm giác mới vừa còn rất tốt thân thể, lập tức liền sụp xuống, để cho nàng nửa điểm khí lực đều không dùng được. Chết tiệt, quyết đấu vẫn chưa xong đâu. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết. Chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.